Hoàng hậu quá chính trực. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Du khắp nơi nghiêm nghị, làm người không nói ra được phản bác thoại. Ôn Thuật cũng là bất đắc dĩ, đơn giản liền không nói. Nàng chìm xuống im lặng. Triệu Du liền nói nổi lên dục trì sự, hứng thú tràn đầy nói hồi lâu, một chữ cũng không nhắc tới Ôn Giật việc. Ôn Thuật thực tại hỏi không ra liền không hỏi. Triệu Du không muốn nói, nàng cữa, ưng bức vô dụng. Triệu Du còn đang nói, Ôn Thuật bất thình lình hỏi nàng, bệ hạ đem Sở Vương đưa tới mỹ nhân làm sao sắp xếp? Đột nhiên đặt câu hỏi, để Triệu Du ngẩn ra, mờ mịt nói, những kia mỹ nhân không nên là ngươi nơi đi trí sao? Tại sao hỏi ta? Còn nữa, ngươi dung túng những kia mỹ nhân vẫn làm linh nhân đi đảo loạn tiệc rượu. Chẳng còn chưa từng nói cái gì đó. Nàng này trả đũa, để Ôn Thuật không nói gì ngưng trệ. Này là của nàng sai. Nếu không là Triệu Du đem người ở lại trong cung, những cô gái kia sao có cơ hội đi phẫn làm linh nhân? Ôn Thuật cầm trong tay mới vừa phủng trà ngon chản trực tiếp gác lại ở trên bàn. Âm thanh hơi lớn, cả kinh Triệu Du mí mắt run lên. Vội nói, tức giận làm gì, ta đi sắp xếp là được rồi. Thành thân ngày ấy tan vỡ nát ly rượu sự, nàng vẫn luôn nhớ kỹ, cũng không muốn lại gặp một lần. Quý phi nhất lược chén trà, hoàng đế liền túng, tê lưu nơi đi trí những kia mỹ nhân. Ôn Giật bệnh đến không rõ, sợ là gắng không nổi năm nay. Ôn Tuyển đem thái y viện thái y đều mời lại đây cũng không rất tác dụng. Hắn tức giận đến đi cửa cung trước gõ trống đi kiện cáo Mục Kiến. Lần thứ hai nháo đã đến hoàng đế trước mặt. Hoàng đế cùng lễ bộ mấy người tại thương nghị sang năm tháng 2 lập thái tử việc. Nghe tin sau cũng làm người ta truyền cho hắn đi vào. Lễ bộ thượng thư cùng Ôn Giật bất hòa. Nhìn thấy Ôn Tuyển cũng không rất hòa nhã sắc. Tự giác đứng một bên không lên tiếng. Ôn Tuyển một thân mộc mạc áo tang, cũng không được cầm tú áo bào. Cho bệ hạ dập đầu sau ngôn từ thật là kịch liệt. Cùng hắn thường ngày ôn hòa vẻ rất khác nhau. Nói xong lời cuối cùng nói thẳng. Thần khẩn cầu bệ hạ thế gia phụ làm chủ. Không thể dễ tha hung thủ. Triệu Du không đáp. Lễ bộ thượng thư trước tiên nói. Mục Kiến trước mặt mọi người đánh chính là ngươi. Nhưng ngươi nhảy nhót tưng bừng. Bây giờ bị đả thương chính là Ôn đại nhân. Ngươi tìm người ta Mục Kiến làm gì? Ôn Tuyển ngồi thẳng lên. Trả lời, nếu không có là hắn gây sự, sao họa liên gia phụ? Ngày đó việc nhiều người như vậy. Bây giờ chậm chạp tìm không ra hung thủ. Gia phụ công đạo ở đâu? Bây giờ sự tình chưa tra được. Ngươi liền như vậy trực tiếp đến kiện cáo Mục Kiến. Bây giờ hung thủ còn chưa tra đến đi ra. Ngươi liền như vậy lỗ mã. Người trẻ tuổi đừng vội như vậy đấu đá lung tung. Lễ bộ thượng thư đứng ở một bên thêm vài câu. Ôn Tuyển sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh. Nhất thời nói không ra lời. Hoàng đế đi ra điều đình nói. Ngươi chớ nôn nóng. Việc này còn phải chờ hình bộ tra được. Ngươi đi về trước chăm sóc phụ thân ngươi. Thiếu hụt dược liệu nói thẳng đến. Chậm khiến người ta đi trong kho lấy. Ôn Tuyển trong tay không chứng cứ. Dăm ba câu bị hoàng đế phái trở lại. Hồi phủ chỉ là nửa canh giờ. Ôn Giật liền bệnh đi rồi. May là hắn trở lại đến đúng lúc. Bằng không không thấy được phụ thân một lần cuối. Ôn phủ liền như vậy rối loạn. Ôn Tuyển tự phong ma. Điên dại. Giống như vậy. Đưa cho mấy phong tấu chương kết tội Mục Kiến. Hình bộ không biết tại sao. Làm sao cũng không tra được. Gấp đến độ Ôn Tuyển thái độ khác thường đi hình bộ nháo. Huyên náo hình bộ thượng thư nhìn thấy Ôn Tuyển liền đau đầu. Hoàng đế vì hiện ra nhân từ. Khác phái mấy người đi thăm dò. Ôn Giật đầu bảy chưa quá liền Tết đến. Hoàng đế với giao thừa yến ban cho quần thần. Ngoại lệ ban cho Ôn Tuyển hầu tước vị trí. Toán làm động viên. Đêm trừ tịch sau. Triệu Du đem Sở Vương đưa tới mỹ nhân ban cho vài tên triệu thị con cháu. Còn lại đều thả ra khỏi cung. Đêm đó, Lâm Hạnh, quá mỹ nhân cùng Linh Y giống như vậy. Một chén rượu ban cho cái chết. Có thể tại quý phi dưới mí mắt. Vẫn làm linh nhân đi tranh thủ hoàng đế sức hấp dẫn. có thể thấy được tâm tư không cạn, không bằng ban cho chết tốt lắm, bớt đi rất nhiều phiền phức. Tết đến sau khi Mục Kiến bị phóng ra, cùng Ôn Phủ trong lúc đó cừu hận càng thêm sâu hơn chút. Chưa kịp Tết Nguyên Tiêu, Nhậm Ninh cũng dẫn người trở về. Mọi việc trôi chảy, bao phủ tại hoàng đế cấp trên ấm đảng toán bị thanh trừ. Còn lại một chút con tôm nhỏ cũng không làm nên chuyện gì. Đối đãi rảnh tay lại thu thập liền có thể. Tháng riêng sơ thời điểm, hoàng đế mang theo Ôn Thuật đi nhất nho nhỏ chùa miếu. Lâm An Thành bên trong chùa miếu vô số, có hương hỏa dồi dào, khách hành hương không ngừng, mà có miếu thờ cũ nát, hiếm có người đi, trong núi mát mẻ, ngày đông bên trong càng là lạnh vào thấu xương. Triệu Du cùng Ôn Thuật từng bước đi lên, hai người đều lựa chọn trầm mặc. Chỗ này là Hoắc thị tìm tới, đến ở trong đó có phải là Vân trước, còn chưa biết được, hai người mười bậc mà lên. Bên cạnh cây cối cũng có xanh vẻ, không giống ngày đông bên trong tiêu điều. Cấm quân xa xa ở phía dưới theo. Đi tới bán trên đường Triệu Du liền dừng lại ra TH. Ở dốc, Ôn Thuật cười nói, trong ngày thường để A Cảnh chịu khó chút, cũng không gặp chính ngươi chịu khó. Mới đi một nửa liền không nhúc nhích. Triệu Du đuối lý, thật sự không thể oán trách nàng. Các nàng niên đại đó leo núi đều là có xe cáp. Đó là du sơn ngoạn thủy, nơi nào giống như vậy làm lao động. Nàng hít sâu một hơi, nói, vẫn là hiết biết, lên núi ăn chay chay là tốt rồi. Không vội, nói xong nàng dưới tàng cây thối lại một chỗ râm mát địa phương trêu chọc bào ngồi xuống. Lau một cái trên ót mình mồ hôi, lôi kéo Ôn Thuật ngồi xuống. Nàng cảm thấy mệt mỏi, Ôn Thuật không mệt, phản nói, ta nắm ngươi đi tới. Hiết ở đây không tốt. Nàng hướng Triệu Du đưa tay. Nơi lòng bàn tay hiện ra óng ánh mồ hôi. Triệu Du nhìn thấy sau liền bĩu môi. Đứng lên đến cùng với nàng một đạo đi rồi. Cũng không biết Ôn Giật có hay không là cố ý lựa chọn hoang sơn dã lĩnh. Chỉ là bò lên trên sơn liền phí hết đại nhất phiên khí lực. Hai người đến tự cửa miếu thời điểm. Triệu Du sắc mặt đỏ chót. Ôn Thuật sờ sờ nàng trán. Lòng bàn tay một mảnh ướt át. Nàng buồn cười nói, bệ hạ hôm nay nói vậy mệt muốn chết rồi. Triệu Du nghe lời này cảm giác không đúng chỗ nào. Lời này lại như là trong ngày thường tình. Sự qua đi như vậy, nhẹ giọng hỏi nàng có mệt hay không. Người này không thành thật. Nàng không để ý tới Ôn Thuật, nhẹ giọng hừ một hồi, nhấc chân nhanh chân đi tiến vào chùa miếu. Nơi này hiếm người đến. Chùa miếu trên cửa chính đều là rỉ sét loang lổ, cửa cũng không tăng nhân đến dẫn. May mà Triệu Du trước đây khiến người ta cùng nơi này được nắm thông báo quá. Không phải vậy chắc chắn cho rằng nơi này không người. Đi vào trong mười mấy bộ, liền thấy cũng già nua tăng nhân nhanh chân đi đến. Hai tay hợp nhất, vọng thí chủ thứ tội. Không có từ xa tiếp đón, Triệu Du mệt mỏi cực kỳ. Nói vậy nơi này cũng không có bao nhiêu tăng nhân tại. Nhân tiện nói, có thể có thiện phòng. Ta mệt mỏi, muốn trước tiên nghỉ ngơi biết. Ôn Thuật có chuyện muốn nói. Triệu Du nắm bắt tay nàng. Dẫn nàng trước tiên đi thiện phòng nghỉ ngơi. Dùng qua thức ăn chay lại đi tìm phụ nhân kia. Nơi này không người. Phụ nhân ở đây bị ẩn giấu hơn 10 năm. Có thể thấy được nơi đây cũng không giống mặt ngoài như vậy quản chế rất buông. Triệu Du mệt đến không được, vừa vào thiện phòng liền cho mình nắm bắt chân. Nàng bản cho là mang Ôn Thuật đến giải sầu, như phụ nhân kia thật sự không phải Vân trước liền thôi. Du ngoạn một chuyến, nếu là Vân trước liền đem người mang về Lâm An Thành. Trong cung nhiều chỗ cung điện, chọn một chỗ cho nàng dưỡng lão là được rồi. Bên trong thiện phòng đã sớm huân lửa than, vừa tiến vào liền cảm giác rất ấm. Triệu Du cởi ngoại bào liền nằm tại trên giường nhỏ, cùng Ôn Thuật nói, ngươi không nên nóng ruột, nơi đó đều đổi lại Hoắc thị người, sẽ không ngăn cản ngươi đi vào. Ôn Thuật mặt mày ẩn một vệt vẻ u sầu, miễn cưỡng nở nụ cười, nói, ta hiểu được, ngươi như mệt mỏi trước hết ngủ một chút. Triệu Du ước gì chính mình trước tiên nằm biết, gật gù, ta trước tiên ngủ biết. Ngươi đi thời điểm nhớ tới tỉnh lại ta. Ta bồi ngươi một đạo đi. Triệu Du mệt đến không được. Nằm xuống sau liền ngủ. Ôn Thuật lẳng lặng bảo vệ nàng. Chờ nàng ngủ sau mới sờ sờ mặt mày của nàng. Lòng bàn tay từ mặt mày xử lướt xuống đến khóe môi. Nàng hôn một cái. Như vậy đều không có thức tỉnh Triệu Du. Có thể thấy được nàng xác thực mệt đến cực kỳ. Nàng cắn cắn Triệu Du khóe môi. Lúc này mới đứng dậy đi gặp phụ nhân kia. Chùa miếu trung thật là hoang vu. Tăng nhân dẫn nàng hướng về hẻo lánh nơi đi đến. Dọc theo đường đi đều là hoang vu vẻ. Cùng mới vào sơn xanh vẻ thật là không giống. Đi ngang qua một mảnh tràn đầy lá rụng cánh rừng. Lại đi chốc lát mới nhìn thấy mấy gian nhà xá. Tăng nhân dừng bước. Nói. Trước sử là cấm địa. Phu nhân chính mình đi tốt. Ôn Thuật gật đầu. Chính mình đi đẩy cửa ra. Nơi đó có vài tên phụ nhân đang tán gẫu. Nhìn thấy nàng sau liền hành lễ. Chủ động cho nàng dẫn đường. Đi vào trong có thể nghe một luồng mùi đàn hương. Trong phòng thiết nhất Phật đường. Ôn Thuật dừng bước với ngoài cửa. Nhìn cái kia mặt bóng lưng. Nàng bỗng nhiên phát lên khiếp đảm chi tâm. Người thời nay tình khiếp. Nàng lấy hết dũng khí đi vào. Phụ nhân cuối cùng không quay đầu lại. Nàng bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt. Đến khẩu thoại làm sao đều không nói ra được. Không biết đứng bao lâu. Nàng lùi về sau hai bước. Vị kia phụ nhân lẳng lặng gõ lên mõ. Nhiều tiếng vào Ôn Thuật nhĩ. Nàng mù quáng mà lui về phía sau đi. Có lẽ không nên tới được. Kiếp trước bên trong nàng đại khái cũng là như vậy quá quãng đời còn lại. Nàng đối với Ôn Giật mà nói mất đi cuối cùng quân cờ tác dụng. Là chết là sinh. Ôn Giật đều sẽ không lại thấy. Nàng hà tất đến quấy giày. Không bằng trả lại nàng yên tĩnh thiên địa. Nàng như bước ra chùa miếu. Biết được Vân gia bởi vì nàng mà diệt môn. Tất là một phen đau lòng thấu xương. Không bằng không biết tốt. Ôn Thuật vừa đi vừa nghỉ. Cuối cùng đều không có dám vào đi. Xoay người cô đơn rời đi. Triệu Du tỉnh lại thời điểm. Ôn Thuật trở về. Nàng ngồi cùng giường duyên. Cụp mắt nhìn Triệu Du. Vừa thấy nàng mở mắt liền cười nói. Nhưng ngủ ngon. Chúng ta hồi cung đi. Không còn sớm sủa. Không đi thấy vị kia phụ nhân sao. Triệu Du cả kinh bò lên. Liếc nhìn bên ngoài canh giờ. Cáu giận nói. Ngươi tại sao không gọi ta đây? Nàng như thế hoảng hốt. Phản mất đi đế vương uy nghi. Như làm chuyện bậy hài tử. Tay chân luống cuống. Ôn Thuật cô quạnh hồi lâu tâm bị lấp đầy. Nặn nặn nàng mặt. Ta đã từng tới. Cũng không phải là mẫu thân ta. Nói vậy nàng từ lâu không ở. Hồi cung đi. Nghe vậy. Triệu Du yên tĩnh lại. Chính mình tại một bên tìm thấy xiêm y của chính mình mặc. Vừa cảm giác sau chợt cảm thấy tinh thần rất tốt. Nàng cho mình thu dọn áo bào thời điểm. Không quên an ủi Ôn Thuật. Người cũng đừng muốn đau lòng. Chúng ta lại tìm. Ôn Thuật đi tới. Cho nàng đeo tốt ngọc quan. Chủ động vùi đầu tại nàng bên gáy. Ôm lấy vòng eo của nàng. Không cho nàng di chuyển. Nói. Triệu Du. Chúng ta không tìm. Vẫn luôn là ta chấp niệm trong lòng. Buông tha đi. Triệu Du không biết nàng vì sao liền từ bỏ. Có chút đáng tiếc nói. Người nhớ nàng. Chúng ta liền tiếp theo tìm. A Thuật, ta là hoàng đế. Nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới. Trong lòng chấp niệm thôi. Chúng ta hồi cung. Ôn Thuật từ nàng trong lòng lui đi ra. Màu sắc mang theo thoải mái. Triệu Du thở vào một hơi. Cười nói. Vẫn là nghe ngươi. Không tìm liền không tìm. Nhiều năm như vậy. Triệu Du làm việc vẫn là yêu thích chiếu Ôn Thuật tâm tư. Sẽ không vi phạm nàng. Ôn Thuật vi ngưng mi tâm triển khai. Nâng gò má của nàng hôn một cái. Chế nhạo nói. Người nói nghe ta. Vậy ta nói chúng ta không đi dục trí. Người nhưng nghe đây. Đề tài bất thình lình truyền. Để Triệu Du không ứng phó kịp. Khóe môi trên một mảnh mềm mại. Trong lòng nàng cũng là hân hoan. Chỉ là câu nói này làm cho nàng giác không được. Nhân tiện nói. Người thua rồi. Liền muốn nguyện thua cuộc. Không thể chơi xấu. Nói đến đây thoại. Ôn Thuật liền không thân nàng. Nới lỏng ra nàng. Lướt qua nàng đi ra ngoài. Triệu Du sờ sờ khóe môi của chính mình. Nơi đó tựa như còn có ôn thuật nhiệt độ. Nàng ngẩn ngơ, nơi cửa ôn thuật không kiên nhẫn. Nói, ngươi tại sao còn không đi? Triệu Du phản xạ tính mở miệng nói. Đi nơi nào? Ôn thuật bất đắc dĩ nói. Dục trì, Triệu Du vừa nghe, mừng rỡ trong lòng, bận bịu ba ba địa theo quá khứ. Nắm ôn thuật tay xuống núi. Tác giả có lời muốn nói. Chính văn hoàn kết liễu. Các ngươi tiếc nuối bộ phận tại phiên ngoại. Đại gia đâm tiến vào tác giả chuyên mục. Thu trốn một chút tác giả chuyên mục. Mặt khác có kinh hỉ nha. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra. Hỏa tiễn. Tiểu thiên sứ. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng một cái. Cảm tạ ném ra. Lựu đạn. Tiểu thiên sứ. Kira úp một cái. Cảm tạ ném ra. Địa lôi. Tiểu thiên sứ. Xuyên qua thời không nhớ nhung một cái. Cảm tạ tưới. Dịch dinh dưỡng. Tiểu thiên sứ. Xuyên qua thời không nhớ nhung 16 bình. Tiểu bạch 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.